Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 148, Phù Thành Chủ xuất kích quy mô lớn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Phù Thành Chủ, tham kiến Mông Trùng thiếu gia. 16 vị tu sĩ đồng thanh hô vang, đồng loạt hành lễ. Bọn họ đều là những tu sĩ luyện khí tầng 3 đỉnh phong, tu hành ngũ hành khí luật quyết. Phi Từ đứng ở bên cạnh Mông Trùng, mỉm cười giới thiệu: Mông Trùng thiếu gia, để ta giới thiệu sơ qua một chút. Trong số bọn họ có không ít người là ta tự mình mời chào. Vị này tên là Lý Đa Luân, tinh thông cứ sĩ luân công giết địch nhân, thành thạo sử dụng các loại cơ quan cắn xé địch nhân. Khi thiết kế chế tạo cơ quan mới, hắn đặc biệt am hiểu lợi dụng các loại bánh răng kết hợp nhau. Lý Đào Luân bước lên phía trước, chắp tay với Mông Trùng: Tài hạ nguyện hiệu lực vì Mông Trùng thiếu gia. Gã có thân hình mập mạp, vóc người cao lớn, dung mạo đường hoàng, tay to mặt lớn, khiến người ta liên tưởng tới tượng Phật Di Lặc trong chùa. Phi Từ tiếp tục giới thiệu: Vị này là Phùng Phi Đào, hắn chế tạo phi đao tục nổ cực kỳ tinh xảo, có thể một lần bắn ra hơn 10 thanh phi đao. Mỗi một thanh phi đao đều có thể phân hóa thành 4-5 phi đao con. Vô số phi đao phân tán trên không trung có thể phối hợp với nhau kết thành trận thế, tiến hành thiên đạo vạn quả địch nhân. Mông Trùng nhìn về phía Phùng Phi Đao, tay gã là một nam tử thấp bé, mặc một thanh võ phục, gương mặt che kín chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ sắc bén. Phùng Phi Đào quỳ một côi xuống đất, biểu đạt trung tâm với Mông Trùng: Tiểu nhân nguyện xông vào khói lửa vì Mông Trùng thiếu gia. Cuối cùng Phi Từ giới thiệu: Vị này là Quan Thiết Tỏa, tuyệt kỹ của hắn là khống chế lượng lớn cơ quan móc khóa nam châm. Khi bám lên người mục tiêu, các móc khóa sẽ kết hợp với nhau, hình thành nên từng cái khóa sát trói chặt đối phương, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích. Quan Thiết Tỏa trầm giọng nói: Tài hạ bái kiến Mông Trùng thiếu gia. Lý Đa Luân, Phùng Phi Đào, Quan Thiết Tỏa chính là ba vị tài năng xuất chúng đứng đầu đội ngũ cải tu mà Phủ Thành Chủ dày công bồi dưỡng. Để có thể mời chào bọn họ, Phi Từ đã tốn không ít tâm tư. Yêu cầu tu vi luyện khí lại nhất định phải am hiểu cơ quan thuật, thật sự là không dễ tìm. Cơ quan thuật vốn là một môn khó học tinh thông, đại đa số tu sĩ luyện khí nếu có điều kiện thì đều lựa chọn luyện đan luyện khí trận pháp. Nếu không có điều kiện, bọn họ sẽ chọn làm ruộng đánh cá săn bắn. Cơ quan thuật trong bách nghệ tu chân bị xem là thiên môn, trừ khi có kỳ ngộ đặc biệt nào đó, rất ít người coi nó là lựa chọn hàng đầu. Tốt, Mông Trùng gật đầu thẳng thắn nói. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm tiên cung. Rất đơn giản, ta đi đầu, các ngươi đi theo sau là được. Mông Trùng không có kinh nghiệm chỉ huy nên chỉ nói đơn giản như vậy. Phi Từ ho khan hai tiếng, chủ động lên tiếng nhắc nhở. Người đông tuy là một lợi thế, nhưng cũng là lúc gây ra bất lợi. Dựa theo những gì chúng ta biết, độ khó của cửa ải dung nham tiên cung sẽ thay đổi dựa theo nhân số, thực lực của những người tham gia thí luyện. Lần này chúng ta người đông thế mạnh, cùng lúc tiến vào tiên cung, rất có thể sẽ phải đối mặt với cơ quan viên hầu công kích. Độ khó thí luyện sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí cũng không loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị nhiều cơ quan đồng loạt tấn công. Nếu như có chuyện như vậy xảy ra, các ngươi phải liều chết bảo vệ Mông Trùng thiếu gia, dù phải hy sinh thân thể, các ngươi cũng phải kéo chân đám cơ quan viên hầu này, tạo cơ hội cho Mông Trùng thiếu gia. Tuân mệnh. Đội ngũ cải tu đồng thanh lĩnh mệnh, trong mắt tràn đầy về kiên định. Phù Thành Chủ âm thầm cài cắm nội ứng ở trong cả ba gia tộc. Tin tức kiềm huyết chiến viên đại thắng chặn đánh thiên tài của ba nhà ở gian phòng số 2 đã bị Phù Thành Chủ biết được, bởi vậy Phí Từ mới có thể quy kết sự xuất hiện của viên đại thắng chính là một trong những thủ đoạn điều chỉnh độ khó của dung nham tiên cung. Đúng lúc này, Mông Trùng đột nhiên lên tiếng: Chờ một chút, nếu như con viên hầu cơ quan kia xuất hiện, các ngươi không cần ra tay, để ta tự mình đối phó với nó. Không ai được phép can dự vào trận chiến giữa nó và ta, nghe rõ chưa? 16 tu sĩ cải tu đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Phí Từ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Phí Từ mỉm cười: Nếu Mông Trùng thiếu gia đã nói như vậy, các ngươi cứ nghe theo là được. Vâng, mọi người lại đồng thanh đáp. Tuy thành thế lần này đã nhỏ hơn nhiều so với trước đó, Vài người lén lén đưa mắt nhìn nhau, rồi ngánh mắt ra hiệu với đối phương, rõ ràng là không đồng tình với quyết định đơn đấu của Mông Trùng. Các người thì biết cái quái gì? Vi Từ âm thầm khinh thường. Mọi quyết định của Mông Trùng đều xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ thiên tính. Mỗi lần hành động đều có thể giúp y kích phát thiên tính, trường khống tiên tư của bản thân một cách sâu sắc hơn. Từ khi bắt đầu thăm dò tiên cung tới nay, Mông Trùng khi thắng khi thua, nhưng thực lực lại tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa tiến bộ của hắn còn vượt xa những thiên tài của ba gia tộc kia. Vi Từ không biết chân tướng chuyện này, vẫn luôn cho rằng Mông Trùng đang dẫn đầu, chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là cách đây không lâu, Mông Trùng đã đưa tin tức bảng xếp hạng ở trong tiên cung cho Vi Từ xem. Vi Từ cố ý thăm dò một vài vấn đề, kể cả việc có thể đổi tên hay không, kết quả là gã cũng đưa ra phán đoán nhầm. Tiềm năng của Mông Trùng thiếu gia thật là vô hạn, thành chủ đại nhân lại mưu tính sâu xa, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định có thể chiếm được dung nham tiên cung. Chỉ có điều kẻ đáng lo ngại nhất chính là Chu Huyền Tích. Gia hỏa này cấu kết với ba nhà, khiến cho tình hình càng thêm phần phức tạp. Hắn lại lấy cớ điều tra chân tướng thâm nhập vào bên trong tiên cung, ngay cả Mông vị đại nhân cũng không tiện trực tiếp ngăn cản. Chuyện này có chút phiền phức. Phong cách làm việc của chính đạo luôn là tuân theo quy củ, không thể làm càn, đó là tác phong của ma đạo. Ở một nơi khác, tộc địa Ninja, bên trong mật thất tu luyện của Ninh Trách, Ninh Chuyết đang điên cuồng tu hành, phù vân bao phủ xung quanh, dày đặc tựa như cục bông, che khuất đi hình bóng của hắn. Hắn đốt lên trợ thần hương, minh tưởng kính đài thông linh quyết, khuôn mặt tràn đầy tử bi, bình tĩnh tường hòa. Hắn ngửa cổ nuốt xuống một lượng lớn linh thực, tinh mỹ xuống bụng. Từ miệng lớn vào, vừa tu luyện mà nhiễm huyết cân công. Hắn ngồi xếp bằng trước bồ đoàn, chăm chỉ thổ nạp ngũ hành khí luật quyết, lại dùng băng quang cường mạnh phù, duệ tiến châm, lớn mật để khai phá những khí mạch mới. Khi đám người Mông Trùng, Trịnh Tiễn, Ninh Tiểu Tuệ đều kẹt ở luyện khí tầng 3 đỉnh phong, thì tu vi luyện khí của Ninh Chuyết đã đạt tới tầng 5 hậu kỳ, luyện tinh đột phá tới tầng 6, còn luyện thần càng là một ngựa đi đầu, tấn thăng tới tầng 6 hậu kỳ. Từ sau khi lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti, mỗi lần luyện thần ta đều vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Mà nhiễm huyết cần công có thể nhanh chóng đột phá tới tầng 6, đều là nhờ ta không tiếc tiêu hao nuốt vào lượng lớn linh thực, phối hợp với các loại đan dược tinh phẩm. Ngược lại ngũ hành khí luật quyết vốn được tu luyện từ sớm, thì đến bây giờ mới chỉ đạt tới tầng 5 hậu kỳ mà thôi. Cho dù đã dùng băng quang cường mạnh phù, duệ tiến trầm, thì kết quả vẫn như vậy. Đáng tiếc vì lý do an toàn, ta không thể sử dụng được tụ tán như ý linh tịch trận của Chu gia. Nếu như có thể dùng trận pháp này, tu vi pháp lực của ta đã sớm đột phá tới tầng 6 rồi. Ninh Chuyết nghĩ đến tin tức mà cao tầng Ninh gia truyền xuống, lão tổ Ninh gia đã tự mình lên tiếng, toàn lực ủng hộ đội ngũ cải tu của Ninh gia, cung cấp thêm nhiều tài nguyên tu luyện độc đáo, ưu tú hơn cho bọn họ. Ba bình Bạch Tuyết Dương Xuân đan cho toàn bộ đội ngũ phục dụng. Có loại linh đan chữa thương này, chúng ta càng không cần phải lo lắng tu luyện quá nhanh sẽ để lại di chứng. Hai tấm ngộ pháp đồ cũng rất tốt, nếu như ta có thể lĩnh ngộ đạo tuyết thuật và lăng xương thuật, như vậy hai môn pháp thuật này sẽ hoàn toàn phù hợp với pháp lực ngũ hành, cũng không cần thiết phải tiến hành cải tiến. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở băng tâm ngọc hồ, đây chính là bảo vật chấn tộc của Ninh gia ta, có thể dùng để ủ ra băng tâm ngọc dịch tiểu, gọi tắt là băng ngọc tiểu. Loại rượu này sau khi uống vào sẽ có thể lấy thần bảo đề cao khí bảo, dùng thần để bổ khí, chính là tài nguyên tốt nhất để tu luyện băng tâm quyết. Pháp quyết chủ tu của cao tầng Ninh gia chính là băng tâm quyết. Loại pháp quyết này sau khi tu luyện có thành tựu, người tu luyện thường sẽ trở nên tỉnh táo, thậm chí là lạnh khốc, không hề có chút gợn sóng nào. Bởi vì người ta thường nói, xương lạnh như đau, băng tâm mài kính, thủ tâm như băng, vạn tà bất xâm. Tốc độ tích lũy pháp lực của băng tâm quyết cũng không như đa số công pháp nhất lưu, nhưng khả năng tu luyện thần hải của nó lại vượt trội hơn hẳn. Mượn nhờ băng ngọc tiểu sẽ có thể dùng tu vi thần hải đề cao tu vi khí hải, bù đắp hoàn toàn nhược điểm của băng tâm quyết. Tuy ta tu luyện pháp lực ngũ hành, nhưng băng ngọc tiểu cũng rất thích hợp với ta. Tu vi luyện thần của Ninh Chuyết vượt xa luyện khí, nếu có thể uống băng ngọc tiểu thì tu vi luyện khí của hắn nhất định sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên hiệu quả của băng ngọc tiểu vẫn là tốt nhất đối với những người tu luyện băng tâm quyết. Mục đích sáng tạo ra loại tiểu này chính là để bù đắp nhược điểm tốc độ tích lũy pháp lực của băng tâm quyết. Cùng một loại tài nguyên đối với những tu sĩ khác nhau sẽ có tác dụng và giá trị hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải bốn thế lực đua nhau tranh đoạt dung nham tiên cung, vậy thì một tên tiểu bối ở chi mạch như hắn làm sao có cơ hội tiếp xúc với tài nguyên tu luyện hạch tâm của ninh giả chứ? Đừng nói ngộ pháp đồ, ngay cả băng quang cường mạnh phù hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy. Mà bây giờ điều hắn cần là thể hiện thật tốt, như vậy sẽ có tư cách nhận được băng ngọc tiểu. Đổi lại như thường ngày, băng ngọc tiểu cũng chỉ đủ cung ứng cho lão tổ kim đan. Những người khác, kể cả tộc trưởng và cao tầng chủ mạch, đều phải xếp hàng chờ. Một tên tiểu bối như Ninh Tuyết làm sao có cửa? Sao? Đột nhiên Ninh Tuyết chú ý đến kim huyết chiến viên đại thắng. Viên đại thắng được hắn lưu lại ở bên trong dung nham tiền cung vẫn là bố trí giống như lúc trước. Thông qua thị giác của viên đại thắng, Ninh Tuyết phát hiện động tĩnh lớn của phủ thành chủ. Một đội ngũ tu sĩ cải tu do Bông Trùng dẫn đầu, tổng cộng có 17 người đang hùng hổ tiến vào tiên cung. Phủ thành chủ xuất thủ lớn thật, Ninh Tuyết âm thầm sợ hãi thán phục. Hiện tại, cho dù ba gia tộc liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp được 16 người. Phủ thành chủ chỉ dựa vào sức một mình đã có thể lấy ra 16 danh ngạch. Có thể thấy bọn họ đã chuẩn bị từ rất sớm. Loại người trí tướng như Mông Vị quả nhiên là vô cùng gian xảo, mưu lược sâu xa. Phủ thành chủ hung hăng như vậy, không trách ba gia tộc phải liên thủ, hơn nữa càng ngày càng gắn kết. Vừa cảm thán, Ninh Tuyết vừa điều khiển kim huyết chiến viên đại thắng thông báo cho Tôn Linh Đồng. Bấy giờ, hồn phách của Tôn Linh Đồng vẫn ở bên trong tiên cung. Y là tu sĩ trúc cơ, hồn lực mạnh mẽ, chống đỡ 2-3 ngày không thành vấn đề. Hiện tại Tôn Linh Đồng đang ẩn nấp bên trong phòng chỉnh đốn, lợi dụng các loại cơ quan công cụ để tiến hành cải tạo bản thân. Tạo nghệ cơ quan thuật của y cũng không tệ. Từ nhỏ Ninh Tuyết đã chia sẻ cho y các loại bí tịch về cơ quan thuật mà mẫu thân quán để lại. Tôn Linh Đồng vì muốn sớm ngày đoàn tụ với sư phụ, cho nên rất luôn chăm chỉ nghiên cứu về cơ quan thuật. Hơn nữa, y là người có thiên tư, khả năng lĩnh ngộ cũng không hề thấp kém. Bởi vậy mặc dù không thể sánh bằng Ninh Tuyết, nhưng tạo nghệ cơ quan thuật của Tôn Linh Đồng cũng vượt xa tiêu chuẩn tiến vào tiên cung. Nhận được tin tức của đại thắng, y có chút giật mình. Có người đến. Sau đó y lập tức vui mừng. Tốt tốt, cứ theo kế hoạch của Tiểu Tuyết nói, dẫn bọn chúng vào trước. Chương 186, đều là tư lương. Tôn Linh Đồng cũng không vội chặn đánh mà rời khỏi vòng chỉnh đốn, đi thẳng đến phía sâu trong tiên cung. Ninh Tuyết hiện tại không ở bên cạnh, Tôn Linh Đồng chỉ là hắc hộ. Chính là cư trú trái phép, không nhận được ban thưởng cũng như không thể tự mình đẩy cửa. Thế cho nên y quyết định chờ kim huyết chiến viên đại thắng để cửa ra trước, sau đó lại nhân cơ hội lẻn vào. Long Oan Hỏa Linh chứng kiến cảnh này, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mông Trùng một ngựa đi đầu, xông phá cửa gian phòng số 2, số 3, dẫn theo 16 mộc ngẫu tiến vào phòng chỉnh đốn. Trong khoảnh khắc, trên bảng xếp hạng luyện khí, tốc thông cùng với tiến độ hiện lên đầy tên người. Bảng xếp hạng chỉ hiển thị 10 vị trí đầu, còn rất nhiều người xếp sau đó không đủ tư cách lên bảng. Ninh Tuyết khẽ thở vào nhẹ nhõm, trong lòng có chút vui mừng. Cứ như vậy, tương lai nếu hắn tiến vào trong phòng chỉnh đốn, dù không có tên ở trên bảng xếp hạng cũng rất là chuyện hợp lý. Nếu như lúc trước bảng xếp hạng trống không, hắn không có tên trên đó, chắc chắn sẽ là một lỗ hổng cực lớn. Mượn nhờ động tác của địch nhân, Ninh Tuyết giải quyết xong tai họa ngầm này. Lên, lên! Mông Trùng điên cuồng tiến công. Có y xung phong mở đường, 16 ngọc mẫu phía sau cũng bình an vô sự, dễ dàng đến được phòng số 9. Cuối cùng cũng đến rồi. Tô Linh Đồng ẩn nấp trong góc tối, bên ngoài được nhiều tầng ngụy trang che lấp, hiển thị rõ tạo nghệ của Bất Không Môn đối với ngụy trang thuật. Y xuyên qua hai cái lỗ nhỏ, lén lút quan sát tình hình bên ngoài. Có tiếng đánh nhau vang lên, Mông Trùng cười lớn. Chiến thành một đoàn với kim huyết chiến viên đại thắng, y một đường sông giết, cuối cùng cũng gặp được mục tiêu mà bản thân mình muốn khiêu chiến. Ý chí chiến đấu dục sôi, toàn thân điện quang lượn lờ, đánh tới mức quên cả thiên địa. Những thành viên còn lại phải tốn rất nhiều công sức để đối phó với nhân ngẫu công phu và nhân ngẫu pháp thuật, không có bất kỳ trận hình nào, hoàn toàn là chiến cuộc hỗn loạn. Tô Linh Đồng kiên nhẫn chờ đợi trong thoáng chốc, nhận lấy thời cơ đã chín muồi thì âm thầm cười khẽ, ra lệnh cho Minh Ngù Sứ Tiết Thích Bạch ra tay. Minh Ngù Sứ Tiết Thích Bạch đang nằm trong một chiếc quan tài được chế tạo tạm thời. Chiếc quan tài này được chôn dưới một lớp gạch phòng số 9. Thích Bạch cũng không lộ diện, chỉ nằm ngang thi triển pháp thuật. Trong khoảnh khắc, âm hồn kêu rên, quỷ phách gào thét, vô số thú hồn từ dưới lòng đất trào ra, lao về phía đội ngũ cải tu của phủ thành chủ. Thú hồn từ đâu ra? Đây chính là kiệt tác của Ninh Tuyết. Sau khi biết được năng lực của U Minh Sứ Tiết Thích Bạch, hắn đã nghĩ ngay đến cửa thứ nhất của Phật Môn. Nơi đó có rất nhiều quan tài, bên trong quan tài là những thi thể được phong ấn, có cả yêu thú và linh thú. liệu những thi thể này có hồn phách hay không? Khả năng cao là có. Bởi vì để chế tạo cơ quan linh vật, người ta thường sẽ cố gắng bảo tồn nguyên vẹn, bao gồm thân thể, hồn phách, pháp lực, tinh huyết, thần niệm, càng đầy đủ càng tốt. Thế cho nên Ninh Chuyết đã dẫn Tô Linh Đồng và Thích Bạch đến cánh cửa thứ nhất của Phật môn. Hắn phối hợp với ngã Phật tâm ma ấn, giải thoát cho những hồn phách ở bên trong quan tài. Thích Bạch nhân cơ hội này đã hấp thu một lượng lớn, gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Đội ngũ cải tu của Phủ Thành Chủ vừa mới giải quyết xong nhân ngẫu công phu và nhân ngẫu pháp thuật, đang dồn toàn lực theo dõi trận chiến giữa Mông Trùng và Viên Đại Thắng. Cơ thể và tinh thần hiện tại đều rất mệt mỏi, chính là thời gian cần nghỉ ngơi thư giãn. Bị tấn công bất ngờ nên phản ứng của không ít người hơi chậm, bị quỷ hồn nhào trúng, hồn phách không ngừng va chạm, thậm chí bị ngoạm cắn, tiếng kêu thảm thiết thất thanh vang lên không dứt, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng cao, âm hồn nổi lên bốn phía bay lượn khắp nơi. Đội ngũ cải tu của Phủ Thành Chủ người ngã ngựa đổ, hoàn toàn tan tác. Có mai phục. Mông Trùng vừa quay đầu nhìn thoáng qua thì đã bị Viên Đại Thắng bắt được cơ hội phản công, một kích đánh bay ra xa, đâm sầm vào bên vách tường. Viên Đại Thắng ngửa đầu gào thét, đấm thình thịch vào bộ ngực, biểu thị khí thế của bản thân. Sau đó nó ngoắc ngoắc ngón trỏ với Mông Trùng, ý khiêu khích cực kỳ nồng đậm. Mông Trùng trợn mắt, không ngờ bản thân lại bị một con cơ quan tạo vật xem thường. Y giận dữ gầm khẽ một tiếng, một lần nữa lao tới tiếp tục giao chiến với Viên Đại Thắng. Sau vài hiệp giao thủ, Viên Đại Thắng bỗng nhiên từ bỏ phòng thủ, duỗi hai tay của mình ra muốn ôm chặt lấy Mông Trùng. Đôi mắt của Mông Trùng lóe lên tinh mang, sơ hở, cuồng môn đột lôi. Thân hình của y như một đạo thiểm điện trong khoảnh khắc bắn ra. Hai tay của Viên Đại Thắng khép lại nhưng chỉ bắt được một cái tàn ảnh. Gần như cùng lúc đó, Mông Trùng thoáng hiện ra ở phía sau lưng của nó. Y dồn toàn lực vào một kích này, nhắm thẳng vào phần lưng của Viên Đại Thắng. Ngay lúc y chuẩn bị đắc thủ thì một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng xuống tay với y. Mông Trùng không dự liệu được tình huống này, không thể né tránh kịp, bị đạo hắc ảnh kia đánh trúng sau lưng. Kẻ ra tay chính là U Minh Sư Tiết Thích Bạch, đang còn nằm ở trong quan tài, tùy thời mà động. Chỉ một đòn này, Mông Trùng đã mất đi khả năng hành động, hồn phách có bị cưỡng ép nhiếp ra khỏi thân thể mộc ngẫu. Mông Trùng khó hiểu, đội ngũ cải tu của Phủ Thành Chủ đang bị lượng lớn thú hồn đuổi giết, chạy trối chết, chứng kiến cảnh này lập tức hoảng hồn. Mông Trùng thiếu gia, nhanh cứu thiếu gia, lại xuất hiện một con cơ quan nhân ngẫu vô cùng đặc thù. Bọn họ bất chấp an nguy của bản thân mình, đồng loạt lao về phía Tích Bạch, còn Tích Bạch lặng yên không một tiếng động lùi lại. Viên Đại Thắng tung người nhảy lên, chặn đứng ở trước mặt họ, trở thành một chướng ngại vật không cách nào vượt qua được. Mông Trùng kêu thảm, hồn phách của y đang ở trong tay Tích Bạch, giống như một quả bóng căng tròn bị chọc thủng, đang nhanh chóng xỉ hơi. Cửu truyền phệ hồn quyết. Mặc dù Tích Bạch đã chết, nhưng kim đan của gã vẫn còn, vẫn có thể thi triển cửu truyền phệ hồn quyết. Lúc trước gã có thể dễ như trở bàn tay hút lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng, lần này đánh lén đắc thủ, gã cũng có thể làm điều tương tự với Mông Trùng. Các vận truyền cửu truyền phệ hồn quyết muốn thôn phệ hồn phách của Mông đại thiếu gia. Hai tay của Mông Trùng điên cuồng cào vào cánh tay của Tích Bạch, hai chân đạp loạn, vô thức muốn kích phát tiền từ cuồng buôn đột lôi. Nhưng Tôn Linh Đồng đã có chuẩn bị từ trước, lập tức ra lệnh, dùng đãng hồn hầu cổ. Cổ họng của U Minh Sứ Tiết Thích Bạch rung lên, phát ra một tiếng giống. Từng giống vang vọng trong đầu Mông Trùng, khiến y cảm thấy thiên địa quay cuồng, hai tay hai chân giống như sợi mì vô lực rủ xuống, không còn sức kháng cự. Thích Bạch nhân cơ hội hút lấy hồn phách của y, hồn phách Mông Trùng bị rút tới cực hạn, gần như băng diệt. Đúng lúc này, nhân mệnh huyền ti trên đỉnh đầu y bỗng nhiên sáng lên, khẽ rung lên một cái, kéo hồn phách của y ra khỏi tiên cung, đưa về phía trong nhục thân. Không còn Mông Trùng, đội ngũ cải tu của Phủ Thành Chủ tuy đông nhưng không làm được gì. Dưới kìm huyết chiến Viên Đại Thắng và U Minh Sư Tiết Thích Bạch liên thủ, bọn họ rất nhanh bị nhiếp ra hồn phách, thôn phệ toàn bộ. Tuy nhiên trước khi hồn phây phách tán, nhân mệnh huyền ti lại một lần nữa phát huy tác dụng, kéo hồn phách của bọn họ trở về thân thể. Thành công dễ như trở bàn tay. Tô Linh Đồng từ góc tối bước ra, vỗ vỗ hai tay, vô cùng hưng phấn. Y cất bước chân chạy đến trước mặt Thích Bạch, hạ lệnh cho nó. Thích Bạch lập tức ngồi xuống, xòe bàn tay, lòng bàn tay dán sát thân thể nhân ngẫu của Tô Linh Đồng. Sau một khắc, một luồng hồn tinh khiết không gì sánh được chui vào cơ thể của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm thấy thật sảng khoái. Hồn phách của y từng bị thương, tuy đã được Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn chữa trị, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn bình phục. Lúc này, sau khi hấp thu hồn tinh, thương thế trên hồn phách của y đã hoàn toàn bình phục. Sau khi đạt tới trạng thái đỉnh phong, còn tiếp tục tăng trưởng, vượt qua cả trước kia. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Tô Linh Đồng vui mừng hớn hở. Đủ rồi, dừng lại đi. Y vội vàng ra lệnh cho Thích Bạch dừng lại. Y chỉ hút một nửa hồn tinh, một nửa còn lại để dành cho Ninh Tuyết. Thường thế bên trên hồn phách của ta đã hoàn toàn khôi phục. Từ nay về sau, tất cả hồn tinh đều dành cho Tiểu Tuyết. Hồn lực của nó càng mạnh, càng có thể thu hoạch được nhiều huyễn chân liên tử. Y gọi kiếm huyết chiến viên đại thắng. Tiểu Tuyết, ngươi mau lại đây, có đồ ăn ngon này. Ninh Tuyết thông qua thị giác của viên đại thắng chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã rất lâu không được hấp thu hồn tinh. Hàn Minh đã trốn mất rồi, Thích Bạch lại bị chế thành cơ quan khôi lỗi. Cuối cùng hắn cũng tìm được con đường thu thập hồn tinh. Phủ thành chủ quả nhiên là nhà lớn nghiệp lớn, có thể trị liệu hồn phách cho đám người mông trùng dễ như trở bàn tay. Như vậy quá tốt. Ninh Tuyết không khỏi tràn đầy mơ mộng về tương lai. Có Thích Bạch, hắn phát hiện tất cả những tu sĩ tham gia thí luyện đều là tư lương của mình. Nói vậy bao giờ thì đến lượt đội ngũ liên hợp của ba nhà vào cung. Chuyện cảnh khác, Vạn Quỷ Sâm, U Minh Cốc. Nơi đây chính là tổng đàn của Vệ Hồn Tông, Hồn Đăng Tháp. Vô số chén hồn đăng nhỏ bé đang lẳng lặng thiêu đốt. Hầu hết bên trong bọn chúng đều là ngọn lửa màu xanh lục, nhưng cũng có không ít hồn đăng thiêu đốt lên những màu sắc khác. Ở bên trong ngàn vạn hồn đăng này, một chén hồn đăng thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng đột nhiên dập tắt. Tên đệ tử đang trực tháp ban đầu còn tưởng tượng bản thân mỏi mắt, xuất hiện ảo giác cho nên nhìn nhầm. Nhưng sau khi lau lau hai mắt, định thần nhìn kỹ, lại lập tức hoảng hốt đứng dậy. Không, không hay rồi, hồn năng của đệ tử chân truyền Thích Bạch đã bị dập tắt. Tên đệ tử kia vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt trưởng lão, quỳ xuống đất báo cáo. Cái gì? Vị trưởng lão kia cũng không ngồi yên, lập tức đứng phát dậy. Là Thích Bạch, hồn năng của manh phán quan Thích Bạch sao? Vị trưởng lão muốn xác nhận lại một lần nữa. Tên đệ tử nọ liên tục gật đầu. Sắc mặt của vị trưởng lão này lập tức trở nên ngưng trọng, vội vã đi đến hồn đăng tháp xem xét. Sau khi chứng kiến hồn đăng đã tắt, lão không có chút cảm giác may mắn nào nữa. Đệ tử chân truyền của tông tà đã vẫn lạc. Sắc mặt của trưởng lão này cực kỳ âm trầm, thở dài thật sâu một tiếng. Sát khí kinh khủng tỏa ra khắp nơi, khiến cho tên đệ tử đứng cạnh giống như đi tới mùa đông khắc nghiệt, lạnh toát cả sống lưng, răng va lập cập. Vị trưởng lão hồn đăng tháp kia cũng không nán lại đâu, lập tức rời khỏi nơi này, vội vã đi đến chủ điện vệ hồn báo cho tông chủ. Bên trong chủ điện lúc này, tông chủ vệ hồn tông Đường Đại cùng với mấy vị trưởng lão trong tông môn đang thương nghị chuyện quan trọng. Năm sau chính là đệ tử thi đấu 10 năm một lần của tông môn, cần phải quyết định rõ ràng nội dung tỉ thí. Khoáng mạch hồn tinh ở Quỳ Ảnh Sơn Mạch xuất hiện một con hồn thú cường đại, chiến lực có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh, gây trở ngại rất lớn tới việc khai thác hồn tinh của tông ta. Việc này cần phải giải quyết kịp thời, đề nghị tông môn điều động trưởng lão đi tiêu diệt nó ngay lập tức. Quỷ mẫu Bạch Cốt Liên bên trong Tử Quỷ Cốc cũng đã được nuôi dưỡng hơn 20 năm, 3 năm nữa sẽ nở rộ. Gần đây nghe nói có đệ tử chân truyền của đại phái Chánh Đạo đang âm mưu phá hoại, muốn tiêu diệt phân tông của chúng ta ở Tử Quỷ Cốc, hủy đi quỷ mẫu Bạch Cốt Liên. Huyết Sát Tông gần đây đã nhiều lần gây hấn với chúng ta ở Quỷ Cốc hả? Theo tin tức nhận được, kẻ chủ mưu chính là Tiết Thủ Nhận, trưởng lão mới nhận chức của Huyết Sát Tông. Kẻ này chính là phản đồ của tông ta, hiểu rất rõ về tông môn chúng ta. Nay hắn đã gia nhập Huyết Sát Tông, trở thành trưởng lão. Nếu không nhanh tay bóp chết, hắn chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong tương lai. Vệ Hồn Tông là một trong những đại tông ma đạo, thế lực hùng mạnh, không chỉ cát cứ một vương mà còn lập rất nhiều phân tông, xúc tu thế lực lan rộng ra rất nhiều quốc gia tu chân. Vị trí tông chủ này cũng không hề dễ làm, mỗi ngày đều phải xử lý trăm công ngàn việc. Cấp báo, Vệ Hồn Đăng đệ tử chân truyền Thích Bạch của tông ta đã tắt, xác nhận đã bỏ mình. Tông chủ và các vị trưởng lão lập tức dừng nghị sự, đồng loạt nhìn về phía tên đệ tử đến hồi báo. Sắc mặt của tông chủ vô cùng âm trầm. Đã chiêu hồn hay chưa? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Đã dùng chiêu hồn phiên chiêu hồn 7 lần, nhưng không thấy hồn phách của Thích Bạch trở về. Hai vị trưởng lão phụ trách chiêu hồn đài đều cho rằng Thích Bạch đã bị hồn phi phách tán. Tông chủ tức giận đập bàn. Được, được lắm. Đệ tử chân truyền của tông ta bị giết, nhất định phải điều tra rõ ràng, trả ra hung phạm, dốc toàn lực báo thù. Chương 150, Ninh Tuyết dốc lòng thỏa mãn đối phương. Đệ tử chân truyền có địa vị rất cao, đối phương với một môn phái mà nói là một mảnh ghép tương đối quan trọng, chính là cao tầng tương lai, là một trong những lực lượng hạch tâm của môn phái. Bấy giờ có một vị trưởng lão trầm ngâm nói. Ta còn nhớ rõ việc này, Trước đây không lâu, Thích Bạch nhận nhiệm vụ đến điều tra Hỏa Thị Tiên Thành ở Nam Đậu Quốc. Có tin đồn rằng bên trong Hỏa Thị Sơn có một tòa cơ quan tiên cung có lẽ đã xuất thế, chính là Dung Nham Tiên Cung được Tam Tông Thượng Nhân lưu lại năm đó. Ánh mắt của Tông Chủ Vệ Hồn Tông lập tức trầm xuống. Tam Tông Thượng Nhân, người này không tầm thường, tu vi luyện hư lại có thể ngạnh hám cấp độ hợp thể. Hắn kiêm tu công pháp ba nhà ma đạo Phật, thật có tài tình. Thế nhưng lúc về già chẳng lành, hình như là tàu hỏa nhập ma, tự kết thúc cuộc đời. Tông chủ trầm tư suy nghĩ một phen, sau đó y đưa mắt nhìn về phía một vị trưởng lão trong môn nói: "Là trưởng lão, ngài cho rằng nên xử lý việc này như thế nào?" Là trưởng lão trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Chân truyền của tông môn chúng ta vẫn lạc, nhất định phải điều tra rõ ràng ra hung phạm, tiến hành nghiêm trị. Thế nhưng Dung Nham Tiên Cung ở vào Hỏa Thị Tiên Thành, nếu muốn điều động cấp bậc trưởng lão thì chỉ sợ sẽ dẫn phát ra hiểu lầm không cần thiết. Lão hủ cho rằng vẫn nên phân phó một hai vị tu sĩ kim đan đắc lực, lại điều động thêm mấy vị quỷ tướng đi theo giúp sức là tương đối thỏa đáng. Trước tạm điều tra rõ ràng hung phạm, sau lại thương nghị cùng lựa chọn quyết sách." Tông chủ mỉm cười: "Đây chính là lời lão Thành Miêu Quốc nói. Vậy là trưởng lão cho rằng vị chân truyền nào mới tương đối phù hợp?" Là trưởng lão biết rõ ý đồ của tông chủ khi cố ý đặt câu hỏi với mình, lão liền nói ngay: "Nâng hiền không tránh thần, lão hủ đề cử chất tử La Thương." "Tốt, vậy chính là La Thương." Tông chủ lúc này lập tức hạ lệnh điều động cho La Thương tiến về Hỏa Thị Tiên Thành dò xét, lại phái xuống một vị quỷ tướng chiến lực nguyên anh kỳ đi theo hộ đạo. Đây đã là thao tác cực hạn dưới trạng thái bình thường. Với đại phái ma đạo như Vệ Hồn Tông, cấp bậc trưởng lão ít nhất phải có được tu vi nguyên anh. Vậy cho nên nếu điều động cường giả cấp bậc này tiến đến điều tra, nhất định sẽ khiến cho Nam Đậu Quốc cảm thấy khẩn trương, rất có thể sẽ dẫn phát ra tranh đấu không cần thiết. Một khi hiểu lầm làm lớn chuyện, khiến cho Vệ Hồn Tông chọc phải quái vật khổng lồ như Nam Đậu Quốc, vậy thì kết cục cũng không có gì tốt đẹp. Bên trong tu trần giới, vĩ lực thường tập trung ở trong một người. Tồn tại cấp bậc nguyên anh có thể chấn thủ một phương. Thí dụ như mong vị chấn thủ Hỏa Thị Tiên Thành, đồng dạng tu sĩ nguyên anh cũng có thể xâm lược một phương. Nhân vật tồn tại đến cấp bậc này vốn không thể khinh động. Cho nên trước đó Vệ Hồn Tông muốn dò xét hồn tàng dự trữ bên trong Hỏa Thị Sơn, cũng chỉ phái ra đệ tử chân truyền tu vi kim đan là Thích Bạch. Không phải Vệ Hồn Tông không có cường giả nguyên anh kỳ, mà là ở dưới tình huống bình thường, điều động Thích Bạch mới là thích hợp nhất. Hiện tại Thích Bạch hư hư thực thực chết ở Hỏa Thị Tiên Thành, như vậy Vệ Hồn Tông sẽ có lý do điều động cường giả tới điều tra. Vị cường giả này có thể không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng ít ra cũng phải có được thủ đoạn cấp bậc nguyên anh. Cho nên phái thêm một vị quỷ tướng chiến lực nguyên anh hộ thân cũng là chuyện nằm ở bên trong quy củ. Về phần Vệ Hồn Tông đường đường là đại tông ma đạo, tại sao còn phải tuân thủ theo quy củ như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giàu có thường luôn luôn sợ chết. Vệ Hồn Tông chiếm cứ lượng lớn địa bàn, trường khống vô số tài nguyên tu luyện, nhà lớn nghiệp lớn, đương nhiên cũng có rất nhiều thứ cần phải cố kỵ. Thời gian khác, sau khi La Thương nhận được mệnh lệnh đã lập tức khởi hành, lên đường chạy tới Hỏa Thị Tiên Thành. Sau khi gã rời đi không lâu, thì một vị đệ tử nội môn của Vệ Hồn Tông đã lặng lẽ truyền tin tức ra bên ngoài. Tin tức thông qua từng tầng trung truyền, cuối cùng cũng đi đến chỗ một trấn nhỏ. Đầu mục trên trấn là mang tin tức truyền đạt tới nơi trú quân bí mật của môn phái gần đây nhất. Bên trong nơi trú quân bí mật này có mấy vị tu sĩ đang tiến hành thảo luận, phân tích rất nhiều tin tức tình báo truyền tới. Một vị chân truyền của Vệ Hồn Tông chết rồi, đây chính là một kiện đại sự. Bên phía cao tầng Vệ Hồn Tông tạm thời phán định kẻ kia đã chết ở bên trong Hỏa Thị Tiên Thành Nam Đậu Quốc. Chỗ kia không phải có tin đồn là có một tòa tiên cung xuất thế sao? Dung Nham Tiên Cung, đó chẳng qua là một trong 12 tòa cung điện của Tam Tông Thượng Nhân, hoàn toàn chính xác được chôn giấu ở bên trong Hỏa Thị Sơn. Chuyện này cũng đã được chứng thực. Chờ một chút, chẳng lẽ bên phía Hỏa Thị Tiên Thành không có đệ tử Bất Không Môn của ta hay sao? Có một tên gọi là Tô Linh Đồng, từ trước tới nay trông coi chợ đen ở Hỏa Thị Tiên Thành, có đường tin tức xem như linh thông, nhưng hắn cũng không chứng thực được chuyện tiên cung xuất thế là thật hay giả, chỉ báo cáo một chút động tĩnh mà thôi. Tô Linh Đồng hình như là đệ tử duy nhất của Hứa Vô Ngôn. Đúng thế, nhiều năm trước kia Hứa trưởng lão thất thủ ở bên trong Dung Nham Tiên Cung, Tô Linh Đồng đã lưu thủ ở bên trong tòa tiên thành này, vẫn luôn cho rằng sư phụ hắn không chết, chỉ là mắc kẹt ở bên trong tiên cung mà thôi. Tổng môn niệm hắn có thiên tư, từng muốn gọi hắn trở về, thế nhưng lại bị cự tuyệt. Thật ngu ngốc, ta ngược lại cho rằng kẻ này tính tình đáng quý, mà cho dù hắn có quay trở về tông môn đi nữa thì cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt. Đừng quên, Kháng trưởng lão chính là đối thủ một mất một còn với Hứa trưởng lão. Hiện tại quyền thế ngập trời ở bên trong tông môn rồi đấy. Dừng lại, nói chuyện phiếm quá nhiều, trước tiên báo cáo việc này lên trên đi. Mặc kệ Phệ Hồn Tông hay là Hỏa Thị Tiên Thành, đều nên phái đệ tử tông môn tiến về tìm hiểu trước một bước. Lại thêm mấy ngày trôi qua, chỗ trú điểm bí mật của Bất Công Môn này lại thu thập được rất nhiều tình báo. Các tu sĩ Bất Công Môn một lần nữa nghiên cứu thảo luận. Thật cổ quái, gần nhất số lượng tin tức có liên quan tới việc Hỏa Thị Tiên Thành xuất thế đột nhiên tăng vọt. Đã thẩm tra ra nguồn gốc phát ra chính là Bông Gia của Nam Đậu Quốc. Không phải Bông Vị, một trong tứ tướng Bông Gia, là thành chủ của Hỏa Thị Tiên Thành sao? Vì sao hắn lại muốn ra sức tuyên dương việc này? Hoàn toàn chính xác, vô cùng cổ quái. Cấp trên vẫn chưa quyết định điều động tinh nhuệ trong tông môn tiến về Hỏa Thị Tiên Thành điều tra một phen sao? Ta cảm giác sẽ là có cơ hội. Mọi người đang thảo luận tới chỗ này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Ta đến đây rồi. Bên trong mật thất, một đám tù sĩ hoảng hốt giật nảy cả mình, lập tức giải tán, đồng loạt điên cuồng thôi động pháp lực, trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch. Một nữ tù chậm rãi hiển lộ thân hình, nàng ta bày ra lệnh bài thân phận trong tay. Các tù sĩ trong mật thất lúc này mới giải trừ đề phòng, thi nhau hành lễ. Phong cách làm việc của nữ tù này nhanh như điện xẹt, sau khi hiện thân thì lập tức yêu cầu tình báo có liên quan tới Hỏa Thị Tiên Thành, nhận được thì khởi hành tiến về Hỏa Thị Sơn. Là đệ tử chân truyền Dương Thiền Ngọc, tông môn thế mà điều động nàng ta tới đây. Dương Thiền Ngọc chính là ái đồ của Khánh trưởng lão, mục đích của chuyến đi này tất không đơn thuần, chỉ sợ gia hỏa Tô Linh Đồng kia sắp ăn phải quả đắng rồi. Bấy giờ ở Hỏa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết trả xét tin tình báo gần nhất, lông mày nhíu lại. Gần nhất phong thành trong thành dường như có chút bất thường. Đã không còn con đường tin tức của chợ đen, tin tức tình báo mà hắn thu thập được chỉ chủ yếu dựa vào lời đồn đại trên chợ búa. Chất lượng của tin tình báo giảm xuống không chỉ một tầng. Cho dù là như vậy, Ninh Chuyết vẫn cảm giác được bầu không khí vi diệu. Trong thành gần nhất dường như nhiều hơn không ít tu sĩ có khuôn mặt xa lạ. Sinh ý của khách điếm phát triển tốt, có vài chỗ liên tiếp phát sinh tranh đấu. Đồng thời không ngoài ý muốn, nếu cẩn thận xem xét một chút, có thể nhìn ra phụ cận của những địa phương này đều là những khu vực có chút trọng yếu hoặc là kiến trúc mấu chốt ở bên trong tiên thành. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ngây người ở tộc địa Ninh gia, gần như không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Không phải khổ tu công pháp thì chính là gõ gõ đập đập bên trong xưởng cơ quan được xây dựng nên một cách tạm thời chắp vá. Thụ vũ đấu viên đã bị hủy, chỉ còn sót lại khung xương, cũng bởi vì gánh chịu nghĩa cốt kim kiêng sau cuộc chiến đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ninh Chuyết đành phải bắt đầu chế tạo ra cơ quan viên hầu lại từ đầu. Lần này sẽ không thể nào tiện lợi giống như lúc trước, hắn hiện tại thiếu khuyết rất nhiều tài liệu. Lần trước ở Trịnh gia, hắn may mắn có được sự giúp đỡ của Trịnh Tiến, hao tốn rất nhiều tài liệu quý giá mới có thể chế tạo ra thụ vũ đấu viên. Thế nhưng hiện tại Ninh Chuyết đã không có vận khí tốt như vậy. Đang trong quá trình khổ tu, lại có sứ mạng mệnh lệnh tập hợp đến. Ninh Chuyết đành phải tạm gác công việc ở trên tay lại, bí mật gặp gỡ đám người Trịnh Tiễn. Ninh huynh, cuối cùng cũng gặp mặt. Trịnh Tiễn cười mở cười một tiếng, chủ động chào hỏi. Ninh Chuyết không chỉ nhìn thấy mỗi mình Trịnh Tiễn, ở đây còn có hai người Chu Trụ và Chu Trạch Thâm. Chúc mừng các vị đã khỏi hẳn. Trên mặt của Ninh Chuyết hiện lên ý cười, dáng tươi cười rất chân thành. Chu Trụ chỉ im lặng không nói, còn Chu Trạch Thâm thì mở miệng hồi đáp. Nghe nói ngươi và Ninh Tiểu Tuệ hợp tác thăm dò tiên cung, lại không may đụng phải mông trùng. Ninh Tiểu Tuệ không khỏi hừ một tiếng. Hổ thẹn. Ninh Chuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Thực lực giữa chúng ta và mông trùng chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nói thực ra trong mấy ngày gần đây, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy nặng nề, khó mà thoải mái chút được. Có mông trùng gác cổng phía trước, chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Chu Trạch Thâm khẽ gật đầu, sắc mặt nhuốm thêm mấy phần u ám. Trịnh Tiễn thì vỗ bả vai Ninh Chuyết lên tiếng cổ vũ. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực cũng chưa chắc hẳn là không thể thủ thắng. Hiện tại bàn luận chuyện thắng bại vẫn còn quá sớm, Ninh Chuyết huynh. Ninh Chuyết miễn cưỡng nặn ra một chút tự diễu, bộ dáng sau khi nhận phải đả kích quá lớn, khi phách tinh thần sa sút cực độ. Muốn chống lại mông trùng, mình ta chắc chắn không ăn thua, chỉ có thể dựa vào chư vị mà thôi. Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng. Ninh Chuyết, tâm tính của người như vậy sao có thể xứng với họ Ninh? Lần trước thất bại chịu nhục, lần sau càng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, tích cực hăng hái, lấy chiến dở nhục. Người cứ đi theo phía sau ta, mở to mắt mà nhìn cho thật kỹ đi. Thế là bên trong quá trình hành động sau đó, Ninh Tiểu Tuệ là kẻ xui xẻo đầu tiên bị Minh Ngưu Sư Tiết Tích Bạch nhiếp ra hồn phách. Giữa tiếng kêu gào vô cùng thê thảm, hồn phách của nàng ta gần như vỡ vụn. Cũng may Tiên Cung đúng lúc phát động cơ chế, đưa hồn phách trở về nhục thân. Chu Trạch Thâm là người tiếp theo nói ra, hành động lần này cực kỳ quan trọng, tất yếu phải tận lực đả thông nhiều cửa ải nhất, đuổi kịp Mông Trùng. Ninh Tuyết lập tức thỏa mãn tâm ý của Chu thiếu gia này. Về trong quá trình hành động sau này, Ninh Tuyết cùng với Tô Linh Đồng câu thông, chủ động thả đội ngũ liên hợp của ba nhà một ngựa để bọn họ có thể đến được phòng trình đốn. Tu sĩ ba nhà khi nhìn thấy bảng xếp hạng trong lòng đều rất chấn động. Mông Trùng quả nhiên là kẻ đứng đầu, đội ngũ của phủ thành chủ vậy mà có nhiều người lên bảng như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Mông Trùng thừa dịp chúng ta dưỡng thương, nhất định đã có tiến triển rất lớn. Quả nhiên giống hệt như những gì mà chúng ta đoán trước đó, phủ thành chủ đã dẫn trước quá xa rồi. Chu Trạch Thâm là người thứ hai bị rút hồn, Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đã thương lượng trình tự công kích vô cùng rõ ràng. Kẻ đầu tiên ưu tiên công kích chính là Ninh Tiểu Tuệ, bởi vì thiên tư của nàng ta không chỉ có thể ngăn chặn các loại cơ quan, còn có thể đông cứng thương tích ở trên người, chờ sau này chậm rãi tiến hành trị liệu. Người tiếp theo chính là Chu Trạch Thâm, người này tâm trí xuất chúng, am hiểu lâm trận chỉ huy, lưu gã ở bên trên chiến trường càng dài sẽ càng gây thêm bất lợi cho chính mình. Mông Trùng lợi hại như vậy, ta thật rất muốn tự mình giao thủ cùng với hắn, cho dù có thua đi chăng nữa cũng không quan trọng, vừa vặn có thể nhìn xem chênh lệch như vậy, về sau chắc chắn chuyên cần gấp bội. Trịnh Tiễn có chút mong đợi nói, điều gã chờ mong, Ninh Chuyết đương nhiên cho gã thỏa mãn gấp bội, ăn để Viên Đại Thắng chăm sóc trọng điểm vị Trịnh công tử này. Sẽ chết, sẽ chết. Nhìn thấy Viên Đại Thắng như tên bắn nhào về phía mình, thiên tư của Trịnh Tiễn bị phát động, điên cuồng cảnh báo. Gã trở thành kẻ không may thứ ba bị phệ hồn. Chu Trạch Thâm trầm mặc ít nói, được hai người Tôn Ninh thống nhất lưu lại sau cùng. Ninh Chuyết nhìn bộ dáng đầu óc không quá linh quang của gã, thì cho gã với tư cách là chứng nhân tận mắt trông thấy hắn chiến tử. Chương 151, Thần Liên đâm nụ. Hai vị thiên tài Chu gia sau khi khôi phục thương thế thì không kịp chờ đợi hợp thành đội ngũ liên hợp của ba nhà, chung nhau thăm dò dung nham Tiên Cung. Thế lực của ba nhà hiển nhiên vẫn không thể thăm dò được tình huống thật sự ở bên phía phủ thành chủ. Trước khi xuất phát còn đang mơ mộng, một khi gặp phải Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng thì tập kết lực lượng của cả đoàn làm gỏi nó. Kết quả là đội ngũ liên hợp của cả ba nhà không biết sống chết xuất kích, dẫm vào vết xe đổ của phủ thành chủ. Hơn 20 vị tu sĩ luyện khí bị phệ hồn toàn bộ, để cho Ninh Chuyết hút một cách thống khoái. Ninh Chuyết lại đi vào ba cửa ải của Phật Môn, đi ra đi vào lặp lại, tư thái vô cùng tùy tiện, chọc cho Long Ngoan Hỏa Linh tức giận tới mức siết chặt nắm đấm, điên cuồng niệm quyền xuống vương tọa. Huyện Trần Liên Tử là lựa chọn duy nhất của Ninh Chuyết. Hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti lại tăng vọt thêm một lần nữa, lá sen đã lớn chừng bàn tay nhanh chóng mở rộng, đạt tới kích thước to bằng chậu rửa mặt nhỏ, xanh tươi như ngọc. Dưới yêu cầu chủ động của Tô Linh Đồng, Ninh Chuyết cũng gieo nhân mệnh huyền ti cho U Minh Sư Tiết Thích Bạch. Cứ như vậy, cho dù Tô Linh Đồng có hồn quy về nhục thân, không ở trong cửa ải thí luyện của Dung Nham Tiên Cung đi chăng nữa, thì y cũng có thể lưu Thích Bạch ở lại nơi này, mặc cho Ninh Chuyết khống chế. Linh tính của Thích Bạch hao tổn 1/8. Ninh Chuyết cảm thấy tiếc nuối. Thích Bạch tham dự tác chiến, thốt vệ hồn phách của người khác, đại giá lớn nhất phải bỏ ra chính là tổn thất linh tính. Trước khi chưa đạt tới 10 thành, linh tính sẽ không có cách nào tự mãn, cũng mang ý nghĩa sẽ không có cách nào tự hồi phục. Nhưng Ninh Chuyết đã thử rất nhiều phương pháp, đến nay vẫn chưa tìm ra con đường tắt nào tăng trưởng linh tính được cho nó. Nghĩ thoáng một chút, lão đệ, ở bên trên phương diện này, Tô Linh Đồng ngược lại càng thêm thoải mái. Ta cảm thấy có một món mua bán này rất có lời. Tổn hao một chút linh tính, cuối cùng có thể đổi lấy người tiến cảnh càng nhanh, càng dễ dàng hấp thu Huyễn Trần Liên Tử, càng tăng cường thần thông nhân mệnh huyền ti. Đây như là một vốn bốn lời đấy. Cho nên cứ coi toàn bộ linh tính sẽ bị tiêu hao, làm như vậy là cũng đáng. Ninh Chuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn biết rõ lời Tô Linh Đồng nói rất có đạo lý, nhưng từ trước tới nay hắn vẫn luôn yêu thích đối với cơ quan tạo vật, từ tận đáy lòng không muốn nhìn thấy cơ quan Thích Bạch chết đi. Mười mấy ngày sau, Ninh Chuyết có một đoạn thời gian yên lặng tu hành khó có. Bồng vị vẫn tọa trấn ở bên trên đỉnh núi, phong cấm xung quanh mình như cũ, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được chuyện Chu Huyền Thích dẫn theo tù sĩ kim đan có ba nhà tiến vào Tiên Cung. Chu Huyền Thích cũng là người biết rõ nặng nhẹ. Từ khi gã phát hiện Dung Nham Tiên Cung suy yếu thì đặt chuyện chuyên án lúc trước sang một bên. Gã thường xuyên tự mình tiến vào Tiên Cung, vừa không ngừng điều tra bốn phía, vừa tăng cống hiến của mình lên. Đội ngũ cải tu của phủ thành chủ sau khi khôi phục thì lại được Mông Trùng dẫn đầu tiến hành xông quan thêm 2 lần. Đội ngũ của cải tu ba nhà cũng tập hợp dưới sự giáp công của U Minh Sứ Tiết Tích Bạch và Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, lần thứ 2 thất bại một cách toàn diện. Cũng sau một lần này, bọn họ đã quả quyết bỏ đi ý nghĩ hành động đoàn thể. Dựa theo suy đoán của họ, Dung Nham Tiên Cung đã căn cứ thực lực cụ thể của người vượt quan, điều chỉnh kịp thời độ khó của mỗi cửa ải. Cho nên chỉ cần một mình hành động hoặc là theo tổ độ 2-3 người, chắc chắn sẽ không đụng phải hai cơ quan tạo vật mạnh tới mức biến thái là Viên Đại Thắng và Thích Bạch. Ninh Chuyết cũng chiều theo ý nghĩ của họ, giảm bớt rất nhiều tần suất ra sân của Viên Đại Thắng và Thích Bạch. Một phương diện, linh tính của Thích Bạch sau mấy vòng phệ hồn quy mô lớn như vậy đã hạ thấp thêm một thành, mặc cho Tô Linh Đồng lơ đễnh với chuyện này, nhưng Ninh Chuyết vẫn quyết định giữ lại hòa trùng linh tính của nó. Về phần Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng cũng không phải là không có chiến tồn, với tạo nghệ cơ quan thuật của Ninh Chuyết trước mắt còn không thể nào thực sự chữa trị được cho nó, nhiều lắm thì chỉ đắp lên một chút miếng vá. Chiến lực của cả trình thể cơ quan thuật thật ra đang không ngừng trượt xuống. Một phương diện khác, Ninh Chuyết cũng không hy vọng khiến cho đội ngũ liên hợp của ba nhà hoặc là đội ngũ cải tu của phủ thành chủ hoàn toàn đánh mất niềm tin. Hắn cần cho những người này một chút hy vọng, thúc đẩy cho bọn họ có động lực để tiếp tục tiến lên, không ngừng gia tăng thêm tài nguyên để chèo chống. Tu vi riêng của cá nhân Ninh Chuyết đã có được tinh tiến như vậy, một nguyên nhân chủ yếu chính là đủ loại tài nguyên tu luyện do ba nhà liên hợp phân phát đã mang đến trợ giúp cực lớn cho hắn. Mượn nhờ hồn tinh do Thích Bạch trả về, nội tình hồn phách của Ninh Chuyết một lần nữa tăng trưởng thật lớn. Nếu so với lúc trước chưa tạo ngộ hẳn minh, hiện tại đã gấp khoảng chừng hơn 150 lần. Điều này khiến hồn lực của Ninh Chuyết bên trong luyện khí kỳ đã một ngựa đi đầu, cũng làm cho hắn có thể liên tục thôi phát uy năng ngã Phật tâm mà ấn nhiều lần tương trợ, trợ giúp bản thân điên cuồng lựa chọn các loại ban thưởng. Nguyễn Trần Liên Tử thì đã bị hắn chọn hết. Hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti cũng thay đổi bộ dáng. Ở bên trong thần hải thượng đan điền của Ninh Chuyết, phía trên lá xanh ngọc của nó ngòi lên một búp sen màu trắng hồng, nụ hoa sung mãn cho người ta một loại cảm giác như sắp nở rộ. Khoảng cách viên mãn cũng chỉ thiếu một chút. Không, còn kém rất nhiều. Hình thức ban đầu của thần thông mang cho Ninh Chuyết một cái nhận biết mâu thuẫn nhau. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng chăm chú nghiên cứu thảo luận. Sau khi mò mẫm một phen, hai người đều có chung nhận thức. Hình thức ban đầu của thần thông đã tới gần viên mãn, nhưng bước cuối cùng này, tuy nhìn như rất nhỏ, lại chính là điểm mấu chốt nhất. Độ khó cần vượt qua cực cao, nếu không qua được sẽ không cách nào tạo ra biến đổi về chất, đạt tới trạng thái 10 thành viên mãn, tựa như linh tính 10 thành trước đó vậy. Cho nên khoảng cách thần thông viên mãn nhìn như chỉ thiếu một chút, nhưng thật ra kém rất nhiều. Vì sao lại không có nhiều huyễn chân liên tử thêm một chút nhỉ? Tô Linh Đồng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Linh Chuyết lắc đầu, để cho rằng một bước cuối cùng nhất định phải do tu sĩ tự mình vượt tới. Cô không phải là hắn suy đoán lung tung, mà là đã có căn cứ từ trước, Ninh Chuyết nói. Lần cuối cùng hấp thu mười mấy viên huyễn chân liên tử đã có được trợ giúp rất nhỏ đối với hình thức ban đầu của thần thông. Biên độ tăng trưởng của thần thông này cũng không lớn chút nào. Lợi ích có được từ bên trên huyễn chân liên tử thật sự càng ngày càng ít. Tô Linh Đồng trầm tư một lát, sau đó khẽ lắc đầu, đồng ý với suy đoán của Ninh Chuyết. Nhưng tiếp theo nên làm như thế nào? Cần phải làm gì để thần thông có thể viên mãn? Hai người Tôn Ninh nghiên cứu thảo luận thật lâu, đều không tìm ra được điểm suy đoán đáng tin cậy. Nơi khác, một chỗ sâu mây khói trên đỉnh núi nữa, Mông Vị mời Chu Huyền Tích đến đây một lần. Chu đại nhân, lời đồn đại đang dần dần nổi lên, phong thanh không thôi. Thế nhưng ta phải tọa trấn ở nơi đây bất kể ngày đêm, cũng không thể cản được tin tức càng truyền ra. Mấy ngày trở lại đây, càng có nhiều tu sĩ ngoại lai tiến vào Hòa Thị Tiên Thành, lại càng có nhiều tin tức truyền đến, nói rõ Phệ Hồn Tông, Bất Không Môn đều đã có điều động đệ tử chân truyền tiến đến. Thái Thành Cung, Tử Tiêu Các cũng đã đưa tới bái thiếp, lấy cớ đánh đuổi ma đạo, muốn điều động đệ tử chân truyền tiến vào Hòa Thị Tiên Thành. Phía dưới tình hình như vậy, chỉ dựa vào một mình ta tọa trấn, chỉ sợ khó mà chu toàn. Mong rằng Chu đại nhân liên hợp thượng tấu cùng ta, xin triều đình điều động viện binh. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm vào Mông Vị một lúc lâu, gã cũng luôn luôn chăm chú để ý tới thế cục diễn biến trong khoảng thời gian này, khẽ gật đầu. Được, vậy ta sẽ cùng ngươi liên hợp thượng tấu. Luyện khí tầng 6 sơ kỳ, luyện tinh tầng 6 trung kỳ, luyện thần tầng 6 đỉnh phong. Ninh Chuyết kết thúc một ngày khổ tu, phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ mới mười mấy ngày, tu vi của hắn đã có tiến bộ cực lớn. Bình thường mà nói, đến luyện khí trung kỳ, tốc độ tu hành so với sơ kỳ sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng ba môn công pháp do Tam Tông thượng nhân sắp đặt đều có ưu thế trên phương diện tốc độ tu hành, chỉ cần tài nguyên đầy đủ mà thôi. Mà căn cơ tài nguyên trên từng phương diện của Ninh Chuyết đều thật sự rất dồi dào. Tu vi mạnh nhất của hắn vẫn là thần hải, một đường tăng vọt, tiến triển chưa bao giờ giảm xuống, thẳng tới tầng 6 đỉnh phong. Đến một bước này, cuối cùng Ninh Chuyết có thể đẩy cửa đi về phía trước một lần nữa. Hiện tại chính là lúc ta nên thể hiện ra một chút tạo nghệ cơ quan thuật hơn người rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Ninh Chuyết gọi Ninh Trầm, Ninh Dũng đến. Hết chương 151. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.